Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 80, lấy chính mình tới đổi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Maya thịt bầu lúa mạch hoa văn rõ ràng, vài giọt nước nghịch ngợm chảy xuôi, đó là hormone chuyên thuộc về người đàn ông, gợi cảm, mê người lần đầu tiên của mình giao cho người đàn ông có mị lực như vậy, cô không thua thiệt đi. Xảy ra chuyện gì? Thành Tuyến cứng đờ cố nén dục vọng nào đó. Tình Không hô hấp một hơi thật sâu, đi đến bên người anh, khuôn mặt nhỏ hồng, mắt ướt đẫm lớn mật nhìn thẳng anh. Tôi, lời còn chưa bắt đầu nói, Sở Ngự Bắc đã nhìn thấy bên trong của cô là trống không, nguy hiểm mà híp híp mắt một chút, bàn tay to ôm lên eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô. Cô, a, một tiếng, ngã ngồi đến trên đùi anh, đôi tay đúng lúc kéo lấy cổ anh. Hơi thở mát lạnh sau khi trên người tắm gội qua chui vào xoang mũi của cô, thân mình đã bắt đầu nhũn ra. Sở Ngự Bắc nhìn xuống áo tắm dài rộng mở của cô, hô hấp đã cực kỳ không ổn, không nói hai lời phủ lên môi anh đào nhỏ anh tâm tâm niệm niệm. Hương vị quen thuộc, xúc cảm ấm áp mềm mại đánh úp lại, anh chậm rãi nhắm mắt lại, cạy khớp hàm cô ra, mạnh mẽ truy đuổi tiểu đinh hương của cô. Áo tắm dài của cô cũng không dài, tay Sở Ngự Bắc rời xuống, trực tiếp liền tiếp chạm tới da thịt mềm dại dưới áo dài tắm trượt xuống, mông cô gái cũng không lớn, nhưng rất vỉnh, co giãn rất tốt. Hô hấp của anh càng ngày càng nặng, như là muốn hút Lộ Tình Không vào cốt nhục, điều chỉnh vị trí một chút, làm Tình Không khóa ngồi ở trên đùi anh, mỗi tay một bên, mông cô ở dưới tay anh, nở rộ ra các loại hình dạng. Ư Tình Không không tự giác phát ra âm thanh mê người, như là mời, Sở Ngự Bắc vừa mới mở ra cửa lớn thế giới đâu thể nào chịu đựng được. Anh hôn lướt qua cổ, bả vai Tình Không, vẫn luôn đi đến phía trước cô. Động tác dưới tay cũng buộc chặt đè cô về phía bành trướng của mình, bàn tay to một đường hướng lên trên, đẩy eo thon nhỏ mảnh khảnh qua, đón ý nói hùa nhịp với mình, cùng nhau bay múa. Cả người Tình Không phóng không, run thật sự lợi hại, đó là lãnh thổ thần bí chưa từng có người đến, cũng là cảm giác chưa bao giờ cảm thụ qua, Sở Ngự Bắc mang theo cô nhất nhất đi qua. Sở Ngự Bắc cũng thế, trước khi gặp Lộ Tình Không, anh trời sinh tính nhạt nhẽo, hoàn toàn vô dục vô cầu, chỉ là đàn ông ở trên chuyện nào đó cũng luôn có thể không thầy dạy cũng biết. Thẳng đến giờ khắc này anh mới phát hiện, thật ra chính mình cũng không phải là nhạt nhẽo, mà là cho tới nay đều không có gặp được người phụ nữ có cảm giác mà Lộ Tình Không là người đầu tiên, cũng là một người duy nhất. Cách chương.